tốt nhất con rể, chương 1836, trăm tỷ Mỹ Kim. Gocchuyenaudio.com. Cái này trong lúc mấu chốt, không phải do Lâm Vũ không lo lắng mấy ngày nay hắn vừa đem Lăng Tiêu cùng Đặc Tình Sử Cổ Xuyên hòa giã, Sorok giải quyết rơi, lúc trở về lại đem Moro giết chết thế tất sẽ để cho Đặc Tình Sử trên dưới rất là tức giận khô nên hắn lo lắng Đặc Tình Sử đem lửa giận liên lụy đến bộ thừa trên thân, dù là đối bộ thừa sinh ra chất vấn, đặc biệt khảo nghiệm hơn mấy phiên, cũng đủ bộ thừa thụ. Cái này thật không có. Lệ Chấn Sinh lắc đầu, nói ra. Hắn muốn liên lạc với, cũng hẳn là trước liên hệ ngài a, chính là bởi vì không có hắn tin tức ta mới hỏi ngươi a, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, lẩm bẩm nói. Chỉ mong bộ đại ca người hiền tự có thiên tướng, gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể biến nguy thành an đi. Sẽ, hắn nhất định không có việc gì. Lệ Chấn Sinh cũng dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, tiếp theo Lệ Chấn Sinh giống như nhớ lại cái gì, hướng Lâm Vũ nói ra. Đúng rồi, tiên sinh, Lý Đại Thiếu mấy ngày nay tới chạy qua mấy chuyến, giống như có chuyện gì gấp muốn tìm ngài, nói đợi ngài trở về rồi, ngàn vạn nói cho hắn biết một tiếng. Có chuyện gì gấp qua mấy ngày rồi nói sau, ta mấy ngày nay cần chuyên tâm phối dược. Lâm Vũ lắc đầu nói, hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có đem Mân Côi Y Tỉnh cùng mẫu thân hắn thân thể trọng yếu. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ liền vùi ở trung y chữa bệnh cơ cấu phối dược trong phòng, cơ hồ ăn ngủ cũng đều ở bên trong, chuyên tâm phối dược. Bởi vì sở được đến thiên cơ thảo cùng hoàn tục căn số lượng thật sự là quá thưa thớt cho nên hắn muốn đem là hai loại thảo dược tỉ mỉ phân phối ra, có thể thực hiện mười mấy ngày thậm chí một tháng đợt trị liệu. Hao tốn mấy ngày thời gian, Lâm Vũ cuối cùng kết hợp nhân sâm, linh chi chờ dược vật chế biến ra một cái vẫn tính hài lòng đơn thuốc. Đại công cáo thành, Lâm Vũ trà sát đem đầu bên trên mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới đẩy cửa đi ra, hô. Lệ đại ca, lượng thuốc ta đã phân biệt tốt rồi, ngươi dựa theo ta phân phối lượng thuốc, mỗi ngày sắp chế, để cho y tá cho Mân Côi ăn vào. Ai nha, Gia Vinh, ngươi có thể tính đi ra. Không chờ Lệ Chấn Sinh trả lời, trong hành lang một cái vội vàng thanh âm vang lên, tiếp theo chỉ gặp Lý Thiên Hù bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy vội vàng, lại xen lẫn tràn đầy vui thích cười nói. Ở ngoài cửa đợi nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng gặp được ngươi. Mấy ngày nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều tới đây chờ Lâm Vũ, gặp Lâm Vũ còn không có phối chế hảo dược, hắn cũng không dám quấy rầy Lâm Vũ, mỗi lần đều là đợi không được liền trực tiếp trở về. Lý đại ca, đã lâu không gặp a, ngài như vậy vội vã tìm ta làm gì? Lâm Vũ vừa cười vừa nói, đương nhiên là có đại sự muốn thương lượng với ngươi, không nói gạt ngươi, lần này từ nước ngoài đến rồi một vị khách quý, nếu như chúng ta có thể cùng bọn hắn thẳng thắn hợp tác, hôm đó sau chúng ta Lý thị sinh vật công trình hạng mục đừng nói lớn lên thành viêm hạ lớn nhất, chính là trưởng thành là thế giới lớn nhất cũng là ở trong tầm tay. Lý Thiên Hù hưng phấn nói, ồ, nếu là trên phương diện làm ăn sự tình, vậy ngươi quyết định không được sao? Lâm Vũ nói ra. Không tốt, người ta chính là hướng về phía chúng ta trường sinh khẩu phục dịch tới, chỉ đích danh muốn gặp ngươi. Lý Thiên Hù cười nói, hơn nữa chỉ cần ngươi tham dự, hợp tác đạt thành, bọn hắn sẽ cân nhắc đem chục tỷ đầu tư bỏ vốn tài chính để cao đến trăm tỷ. Trăm tỷ, gocchuyenaudio.com, Lâm Vũ nghe được cái số này cũng không khỏi sững sờ. Không sai, mà lại là Mỹ Kim, Lý Thiên Hù mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Trăm tỷ Mỹ Kim, Lâm Vũ nghe được cái số này trong lòng lột bột run lên, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tuôn ra đầy kinh hãi. Phải biết, phóng nhãn toàn cầu thế giới nhà giàu nhất tài sản cũng bất quá mới hơn 1.000 ức Mỹ Kim. Hơn nữa tài sản cũng không phải tiền mặt, chính là toàn cầu nhà giàu nhất chỉ sợ một thời cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Không sai, chính là trăm tỷ Mỹ Kim, Lý Thiên Hù mặt mày hớn hở gật đầu nói. Thế nào, người cũng rất giật mình a, đương nhiên, khoản này đầu tư có thể hay không chứng thực hay là cái vấn đề, coi như chứng thực cũng là phân 50 bút đầu nhập, không phải duy nhất một lần đầu nhập. Cho dù không phải duy nhất một lần đầu nhập, vậy cũng đã đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động. Hẳn là vị này khách quý, là hiện tại thế giới nhà giàu nhất. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Không phải, Lý Thiên Hù lắc đầu, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Thế giới nhà giàu nhất tại vị này khách quý thế lực sau lưng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ta đã biết, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua Lý Thiên Hù, lẩm bẩm nói. Ngươi đây là gặp gỡ tên lường gạt, Lý Thiên Hù, lão đệ ta cũng liền cùng ngươi nói thẳng đi. Lý Thiên Hù đem Lâm Vũ lôi đến một bên, trái phải nhìn một cái, hạ giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Trên thế giới uy danh hiển hách vài cái đại gia tộc ngươi biết à. Nghe được Lý Thiên Hù lời này, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên run lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ngưng trọng nói. Ngươi là ý nói, tới tìm ngươi, là mấy cái này đại gia tộc bên trong một cái nào đó. Nếu thật là mấy cái này đại gia tộc một trong người tới đàm phán, cái kia xác thực có xuất ra 100 tỷ tài chính thực lực. Không sai, Lý Thiên Hủ nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ, trầm giọng nói. Lần này tới tìm chúng ta trao đổi chính là nước Mỹ cổ xưa nhất rồi giàu nhất gia tộc. Đỗ thị gia tộc, gần với La thị gia tộc, Đỗ thị gia tộc, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, cách trương.